Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, quỷ rùa. 5 ngày tuổi thọ. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức ưa thích lông mày. Cái này cái gì? Khốn đạn quỷ, giết chết sau ban thưởng điểm thuộc tính không đầu kia. Thực chỉ quỷ, cao, nhưng tuổi thọ ban thưởng lại hơn rất nhiều. Phương Nguyệt cũng không hiểu đây là nguyên lý gì. Khả năng quỷ dị loại hình, đẳng cấp khác biệt, ban thưởng cũng sẽ khác biệt. Bất quá Phương Nguyệt cảm thấy, hẳn là, thực chỉ quỷ, càng mạnh một chút. Bất quá Phương Nguyệt cảm thấy, hẳn là, thực chỉ quỷ, càng mạnh một chút. Bởi vì tất cả hai mắt lưu máu đen quỷ dị, cơ bản đều thuộc về mới sinh quỷ. Cái này, mới sinh quỷ, cấp bậc đều là hắc cấp sơ giai, chỉ có chờ hai mắt thanh tịnh, vượt qua máu đen giai đoạn quỷ dị, mới có thể duệ biến thành hắc cấp trung giai, chính là đến cao hơn cấp bậc quỷ dị. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối, có chút vượt qua máu đen giai đoạn quỷ dị, thực lực khả năng vẫn tại hắc cấp sơ giai. Bồi hồi, không thể nghi ngờ, miếu hoang con kia, thực chỉ quỷ, liền là vượt qua máu đen giai đoạn hắc cấp quỷ dị. Cho nên Phương Nguyệt mới có thể cảm thấy, thực chỉ quỷ, càng mạnh một chút, quỷ dị bên trong, yếu nhất đều là hắc cấp sơ giai, mà hắc cấp sơ giai, đối ứng thì là nhân loại võ giả bên trong, hậu thiên tam lưu, cũng chính là chân chính vào võ đạo võ giả. Cái này thực lực sai biệt liền rất khủng bố. Bởi vì toàn bộ cổ nguyệt thôn, đều chỉ có 3 tên đội trưởng là tiến vào võ đạo võ giả. Những người khác toàn bộ chỉ là học được thô tục võ học tập võ người. Ngay cả võ giả cũng không bằng. Bất quá nhân loại có trí tuệ, trang bị, thô tục võ học, rèn luyện cường hóa thân thể thuộc tính, trận hình vây giết, nhân hồn hỏa suy yếu quỷ dị lực lượng các loại thủ đoạn, đều có thể tăng cường chiến lực. Cho nên 6 người một tổ, đã có thể cùng phổ thông quỷ dị so chiêu. Chỉ là tỷ lệ tử vong quá cao mà thôi. Chân chính có thể đơn độc đối phó quỷ dị, chỉ có thể là võ giả. Những người khác cho dù là phó đội trưởng cấp bậc, đều cần người phối hợp, mới có thể cùng quỷ dị một trận chiến. Cái này, khốn đạn quỷ, thực lực, tại hắc cấp sơ giai, bên trong hẳn là thuộc về thực lực tương đối bình thường. Rốt cuộc, khốn đạn quỷ, chỉ là thủ đoạn quỷ dị, lực sát thương rõ ràng có chút không đủ. Đương nhiên, cái gọi là lực sát thương không đủ, là nhằm vào ban đêm Phương Nguyệt, đổi thành ban ngày hắn, vài phút bị ngược sát, phổ thông đội tuần tra viên, đoán chừng cũng gánh không được. Giống Dũng ca loại này kém một bước liền có thể leo lên phó đội trưởng vị trí tinh nhuệ đội tuần tra viên, đều đưa tại đầu này quỷ dị trong tay. Có thể thấy được, khốn đạn quỷ, cường đại, Phương Nguyệt tại ban đêm thời điểm, phối hợp nội lực đao pháp, đỉnh phong thuộc tính có thể cao tới 47 điểm ngự lực. Hiện tại lại được 5 điểm thuộc tính, liền là 52 điểm. Cái này thuộc tính, Phương Nguyệt tự nhận là phóng nhãn toàn bộ cổ nguyệt thôn. Đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Nói ít là phó đội trưởng cấp hoặc là chính là đến đội trưởng cấp thực lực. Hậu thiên cảnh võ công, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc nội lực chỉ đủ đến như vậy một phát, còn mẹ nó đao đoạn mất, kẹt tại một nửa nửa vời. Nhìn xuống thuộc tính, tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, tay phải, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 8/25, ngự lực, 34, cộng 20, trừ 3, chấm ngoặc kép, tá lực, 34, cộng 20, trừ 3, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 13 ngày một canh giờ. Thứ liếc mắt qua, Phương Nguyệt chú ý điểm còn đang tăng thêm tuổi thọ bên trên. Mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi, nhưng thứ bậc hai mắt, hắn liền lập tức ngây ngẩn cả người. Chờ chút, Ta thuộc tính đằng sau làm sao còn có cái trừ ba? Còn có cái kia, quỷ rùa, là trạng thái gì? Cẩn thận nhìn chăm chăm. Quỷ rùa, một hồi, giải tích đồng mới chậm rãi phát động. Tên, quỷ rùa, hiệu quả, trừ ba ngự lực, trừ ba tá lực, nói rõ. Đặc thù quỷ dị lưu lại nguyên rùa. Quỷ rùa bộ vị, tay phải, chấm ngoặc kép, thời gian, 24 canh giờ. Ghi chú, hai tay vỗ tay, hy vọng người có việc. Tay phải trước cánh tay. Phương Nguyệt nhìn về phía tay phải hắn trước cánh tay. Trước đó bị, khốn đạn quỷ, một đầu ngón tay đâm ra tới trống rỗng. Vẫn tồn tại, cánh tay vị trí giữa, hình thành trống rỗng. Bên trong huyết nhục đến bộ phận xương cốt, đều bị áp xúc thành hình vuông bắn ra ngoài. Là cái này, quỷ rùa, nhìn xem quỷ rùa đằng sau còn có đếm ngược. Thời gian từng giây từng phút giảm bớt. Phương Nguyệt trong lòng có chút hoảng. Cái đồ chơi này đếm ngược kết thúc sẽ phát sinh cái gì? Còn có ta cái này trạng thái làm sao giải trừ? Phương Nguyệt hai mắt đen thui. Hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Mà tại lúc này, hắn chợt phát hiện, cánh tay phải trở nên ngứa một chút. Trống rỗng chung quanh nhục bích ngọ nguậy giống như đang từ từ mọc ra thịt tới. Phương Nguyệt sững sờ, lập tức đã hiểu, nhìn đến, quỷ rùa, đếm ngược, chính là thời gian đến. Thương thế tự động chữa trị hoàn tất, nhìn như vậy đến, quỷ rùa cũng không gì hơn cái này. Phương Nguyệt yên lòng, đem trước cầm tới khối kia hình vuông huyết nhục. Phóng tới cánh tay phải lỗ hổng bên trên, giống như là chắp vá xếp gỗ. Lỗ hổng hoàn mỹ ăn khớp, mà lại Phương Nguyệt phát hiện, vừa mới ngứa cảm giác nhột trở nên mãnh liệt mấy phần. Trống rỗng chung quanh nhục bích, duỗi ra từng cây nhỏ bé xúc tu cùng bỏ vào hình vuông huyết nhục dần dần hòa làm một thể. Quá trình này phi thường chậm chạp, nhưng Phương Nguyệt xác thực có thể cảm giác được thân thể biến hóa. Chính là đến những cái kia xương cốt đều tại một lần nữa kết nối. Phương Nguyệt triệt để yên lòng. Không còn đi quản cánh tay sự tình. Mà là nhìn về phía thi thể trên đất. Quả nhiên, thi thể không lửa tự đốt. Đốt cháy thành một chỗ cho tàn. Tên, màu đen cho tàn. Nói rõ, quỷ dị sau khi chết vật tàn lưu. Công dụng rộng khắp, Phương Nguyệt toàn bộ nhặt lên. Để vào thanh vật phẩm. Chợt phát hiện màu đen cho tàn hợp lại cùng nhau, biến thành đơn độc một cái ngăn chứa, nói rõ có biến hóa rất nhỏ. Màu đen cho tàn, 6 gram, chấm ngoặc kép, 6 gram, cái gì ý tứ? Nói kg đi, không nặng như vậy lượng. Cái đồ chơi này nhẹ nhàng căn bản nặng không bắt đầu. Nhưng nói số lượng đi, hạt tròn nhiều như vậy, cũng không giống nói là số lượng. Phương Nguyệt có chút mộng. Chỉ biết là đây đại khái là cái tính toán đơn vị. Tại lúc này, nơi xa ở vào trạng thái trọng thương. Không thể làm quá kịch liệt vận động nghiêu nghiêu. Cũng đã tiểu chạy tới. Dạ ca quá mạnh. Dạ ca thiên hạ đệ nhất. Không phải nhằm vào ai. Không có người so ta càng hiểu dạ ca. Ta chính là dạ ca thổi. Dạ ca, ta phục, mang ta. Ta theo ngươi lan lộn định. Núi đao biển lửa, chảo dầu địa ngục, người một câu, ta cái nào đều đi. Nghiêu nghiêu một bên tới, còn vừa kích động ôm hắn tay gãy cùng trái tim nhỏ. Nói năng lộn xộn địa đại hống đại khiếu. Hắn quá phấn khởi, bởi vì hệ thống vừa rồi gợi ý hắn một tin tức. Nói cho hắn biết, bởi vì hắn tham dự đánh giết, khốn đạn quỷ, đạt được 0.1 ngự lực ban thưởng. 0.1A. Dòng dã 0.1A. Hắn cố gắng một ngày một đêm. Dựa vào thiên phú, trời sinh thần lực, đều mới chỉ là tăng 0.7. Kết quả đi theo quỷ dị đánh hai lần, bị đơn phương hành hung. Cuối cùng dạ ca cứu chàng giết quỷ dị. Mình cứ như vậy hỗn đến 0.1 ngự lực. Cảm giác này quả thực quá thoải mái. Về sau dạ ca đi đâu, hắn liền đi đâu. Dạ ca giết cái gì quỷ dị, hắn liền giết cái gì quỷ dị. Ta chính là dạ ca chó. Dạ ca ăn thịt ta ăn canh. Huynh đệ trò chơi. Vô địch thiên hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.